Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thương tâm Hàn Thiến Thiến. Sở Phong vốn cho rằng đưa bữa sáng vị kia nữ sinh chỉ là tâm huyết dâng trào. Đưa cái một đoạn thời gian liền sẽ ổn định. Thật không nghĩ đến học kỳ vừa khai giảng nàng lại bắt đầu. Trong lòng của hắn đã đối nữ sinh kia có một đáp án. Nhưng còn không thể xác định. Chỉ là có cái này khả năng. Sau khi tan học, Sở Phong lưng cõng ba lô lệch vai. Trường học trên đường người đông tấp nập. Hắn đang chuẩn bị rời đi trường học. Lúc này, một bóng người xuất hiện. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả các nam sinh ánh mắt. Hàn Thiến Thiến lẻ loi một mình đứng ở bồn hoa trước. Tú lệ tóc dài xóa vai, mặc lấy một thân quần dài màu đỏ càng lộ ra dáng người cao gầy. Có một đôi thanh tịnh sáng ngời đồng tử, cong cong mày liễu, lông mi dài có chút rung động, trắng tích không tì vết da thịt lộ ra nhấp nhô phấn hồng. Hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn muốn. Tinh xảo khuôn mặt mơ hồ lộ ra một cỗ thanh lãnh khí tức. Để tầm thường nam sinh không dám tùy tiện tới gần. Nàng giống như là đang chờ người nào. Ôm lấy trong ngực sách. Đôi mắt đẹp không ngừng hướng về lầu dạy học phương hướng nhìn quanh. Tuyệt mỹ giai nhân yên tĩnh trong gió chờ người nào. Tình cảnh này để rất nhiều các nam sinh trong lòng phanh phanh trực nhảy. Vô ý thức sinh ra hết bài này đến bài khác mơ màng. Mong mỏi nàng đang đợi người là mình. Nhìn thấy người nào đó về sau. Nàng tinh xảo mị hoặc gương mặt bên trên lộ ra một tia ôn nhu. Giống như là có chút mừng rỡ nghênh đón. Ta thiên, tình huống như thế nào đây là? Hàn đại hoa khôi cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Trong đám người không ít học sinh âm thầm sợ hãi than. Muốn nhìn một chút nàng đến cùng là nhìn thấy người nào mới có thể vui vẻ như vậy. Có thể khi bọn hắn nhìn đến Hàn Thiến Thiến đứng vững tại Sở Phong trước mặt. Bọn họ tất chó tâm tình nhất thời thì tốt không ít. Nguyên lai là Sở Phong A. Thành tích danh liệt toàn tỉnh đệ nhất. Bóng rổ càng là bạo ngược qua trường học đội đội trưởng Lữ Huy. Là toàn trường công nhận nam thần. Hàn đại hoa khôi sẽ đi tìm hắn cái này không kỳ quái. Có chuyện gì sao? Sở Phong nghi hoặc nhìn lên trước mặt giai nhân. Sở Phong, ta muốn cùng ngươi nói một số việc. Chúng ta có thể tìm không có người địa phương sao? Hàn Thiến Thiến nói khẽ. Vừa vặn ta cũng có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đi tử đằng dưới kệ mặt đi. Sở Phong xoay người rời đi. Hàn Thiến Thiến y như là chim non nép vào người đi theo hắn sau lưng. Tình cảnh này không biết vỡ vụn nhiều ít ái mộ Hàn đại hoa khôi các nam sinh tâm. Đi vào tử đằng dưới kệ mặt, bốn phía trống trải không người. Chỉ có trên kệ tử đằng tản ra nhấp nhô mùi thơm ngát. Làm cho người tâm thần thanh thản. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến, chấm ngoặc kép. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời mở miệng, xấu hổ một lúc sau. Hàn Thiến Thiến cười nhẹ nói, ngươi trước tiên nói đi. Sở Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, ta là muốn hỏi một chút. Cái kia mỗi ngày đem điểm tâm đưa đến ta trên mặt bàn người. Phải ngươi hay không? Sở Phong trong suy nghĩ suy đoán đối tượng chính là Hàn Thiến Thiến. Tuy nhiên không biết phát sinh cái gì để cho nàng đối chính mình thái độ phát sinh 360 độ chuyển. Biến, nhưng là Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vì mỗi ngày đưa cho mình phần kia bữa sáng đều rất tinh xảo. Phổ thông cao trung nữ sinh là tuyệt đối làm không được. Hàn Thiến Thiến thỉnh thoảng sẽ tại bằng hữu trong vòng phát một số nàng làm đồ ăn. Làm phi thường tốt. Cho nên Sở Phong hoài nghi là nàng. Hàn Thiến Thiến nghe vậy. Thân thủ ý một chút trên trán mái tóc. Giống như là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Gương mặt một bên ửng đỏ. Sở Phong đoán không sai. Những cái kia điểm tâm vẫn luôn là nàng thân thủ chế tác đồng thời đưa qua. Mặc dù biết Sở Phong hiện tại chán ghét chính mình, nhưng Hàn Thiến Thiến vẫn không có từ bỏ. Nàng không có trả lời, nhưng là này tấm tiểu nữ nhi tư thái đã để Sở Phong minh bạch. Sở Phong, ta cái này có một dạng đồ vật, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến từ trong ngực xuất ra một phần bao trang tinh mỹ hộp quà, trong mắt mang theo ý xấu hổ, duỗi ra trắng nõn tay đưa cho Sở Phong. Đây là tặng cho ngươi, đưa cho ta. Sở Phong cũng không có đưa tay đón, hỏi, êm đẹp, tại sao muốn đưa ta lễ vật? Hàn Thiến Thiến đem lễ vật nâng ở trước ngực, tiếng như tỉ mỉ mũi nhỏ giọng nói, ngươi quên à, hôm nay là sinh nhật ngươi. Sở Phong khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra một vệt chấn kinh, sinh nhật của ta đều quên, Hàn Thiến Thiến thế mà lại biết. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến nói, lại lần nữa đem lễ vật đưa về phía hắn, trong mắt lóe ra chờ mong thần sắc. Cái này tinh xảo lễ vật là trước mấy ngày nàng bạn thân nhóm bồi tiếp nàng đi dạo vài ngày mới mua được, chỉ là bởi vì đây là nàng lần thứ nhất đưa cho Sở Phong lễ vật, cho nên tâm lý vô cùng coi trọng. Nàng bạn thân nhóm còn cầm cái này giễu cợt nàng, nói nàng đưa người một món lễ vật đều muốn chọn lâu như vậy, sẽ không phải là người trong lòng đi. Hàn Thiến Thiến lập tức mắc cỡ đỏ mặt một mực phủ nhận. Nhưng vô luận là ai đều nhìn ra, bởi vì cái này nàng bạn thân nhóm cho tới bây giờ đều đang cười nàng. Không dùng, thế nhưng là ai biết, Sở Phong bình tĩnh đem lễ vật đẩy còn cho nàng. Nói ra, Hàn Thiến Thiến, tuy nhiên ta không biết phát sinh cái gì, để ngươi đối với ta thái độ biến, bất quá ta cảm thấy, chúng ta tính cách cũng không thích hợp, cho nên, ngươi biết ta muốn nói cái gì. Hàn Thiến Thiến tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp nguyên bản mừng rỡ, nhất thời đọng lại, sau đó bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến hơi có vẻ trắng xám. Cầm lấy lễ vật tay dừng tại giữ không trung. Còn có, về sau không cần cho ta làm điểm tâm, có lẽ khách quan tới nói ngươi làm rất mỹ vị, nhưng thủy chung không hợp ta khẩu vị, hy vọng ngươi có thể tìm tới cái kia đáng giá để ngươi làm điểm tâm, đồng thời cũng thích ngươi làm điểm tâm nam sinh. Sau khi nói xong, Sở Phong xoay người chậm rãi rời đi, Hàn Thiến Thiến ngây ngốc đứng sừng sững tại chỗ. Thậm chí trong lúc nhất thời đều quên hô hấp. Sở Phong vừa mới cái kia lời nói, nàng nghe hiểu, tuy nhiên dung mạo ngươi rất xinh đẹp, nhưng là ta không thích, hy vọng ngươi có thể sớm một chút tìm tới một cái ngươi ưa thích, đồng thời cũng thích ngươi nam sinh. Hắn cự tuyệt ta. Hàn Thiến Thiến trong lòng một cỗ ủy khuất phun ra ngoài. Nàng biết Sở Phong chán ghét nàng, nhưng là vì Sở Phong, Hàn Thiến Thiến một mực tại hết sức hướng về Sở Phong ưa thích phương hướng cải biến chính mình. Mỗi ngày vì làm ra Sở Phong phần kia bữa sáng, nàng 6 giờ thì muốn rời giường. Vì cải biến chính mình cao ngạo khuyết điểm, nàng từ bỏ thích nhất thơ văn, một mực tại đọc lấy cách đối nhân xử thế chi loại thư tịch. Thế nhưng là vừa mới nàng liền tỏ tình cũng không tính, chỉ là muốn đưa cho Sở Phong một phần chính mình chăm chú chọn lựa quà sinh nhật, lại bị Sở Phong triệt triệt để cự tuyệt. Cao ngạo nàng lại cũng không chịu nổi trong lòng đau đớn, hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống. Nàng một bên lau nước mắt một bên hướng ra ngoài trường chạy tới. Hiện tại nàng hận thấu Sở Phong. Sở Phong mới vừa đi tới cửa trường học, liền gặp được Hàn Thiến Thiến tại bốn chu đồng học nhóm kinh ngạc ánh mắt bên trong khóc chạy ra. Trường học, không khỏi thở dài, hắn biết Hàn Thiến Thiến thích hắn, nhưng không giống với Hứa Thi Kỳ tính cách, chỉ cần lần này triệt để cự tuyệt nàng, về sau cho dù nàng lại hận chính mình cũng sẽ không lại đến dây dưa. Cho nên thẳng thắn đau dài không bằng đau ngắn. Hàn Thiến Thiến ở cửa trường học cản một chiếc xe taxi, đang chuẩn bị đi lên, Sở Phong đồng tử mạnh mẽ co lại, tăng tốc cước bộ hoành thân cản ở trước mặt nàng, thần tình nghiêm túc, Hàn Thiến Thiến, chiếc xe này ngươi không thể ngồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.